Hồi ức lính chiến, mời các bạn cùng nghe tiếp. Phần 3, Lữ Đoàn Ma. Ở kỳ trước, chúng ta đã biết Can cùng hai chiến sĩ và được A Pháo dẫn đường đã lên được tới đỉnh núi nơi có đốt lửa hàng đêm, đã phát hiện ra một số dấu vết. Qua phân tích, dự đoán người đốt lửa là một người có chiều cao khoảng 1m55 và là một người rất khỏe. Về báo cáo với đồng chí đồn trưởng đồn biên phòng, Can đã trình bày kế hoạch của mình muốn thực hiện kế hoạch xác minh kẻ đốt lửa trên núi và được đồng chí đồn trưởng hoàn toàn ủng hộ. Diễn biến mọi việc ra sao, mời các bạn cùng theo dõi tiếp. Trên con đường rừng vắng vẻ, hai người vừa đi vừa trao đổi câu chuyện riêng mà chỉ hai người mới hiểu được. Thưa Lữ trưởng, ta đã bảo anh lần này là lần thứ mấy rồi, không được gọi ta như thế ngoài khu vực riêng của ta. Anh cứ gọi ta là ông ba và phải nhớ nếu như có ai thắc mắc hỏi thì cứ nói là ta làm thuốc. Nay nhà anh có người bệnh đón ta về để chữa chạy. Thưa vâng, tôi sẽ đưa ngài, đưa ông ba về ở ngay nhà tôi để nắm tình hình cho sát hơn. Cũng chính vì ta muốn phải tìm hiểu sâu sát và để kiểm tra những việc làm của anh nên mới mạnh dạn đi đến bản gần đồn biên phòng như này đấy. Thưa ông ba, ta đi tắt đường rừng thế này để đảm bảo bí mật. Đến nhà thì cũng vừa chập tối, ít người chú ý đến ông. Vì ở bản tôi gần đồn biên phòng, cứ có người lạ mặt tới bản là họ biết ngay. Ta cố giữ kín chừng nào hay chừng ấy. Anh cũng biết cách hoạt động bí mật đấy. Ta cũng chỉ ở nhà anh một hai hôm là đi ngay thôi. Hắn vừa nói xong thì cả hai người đã ra đến một nương rẫy được quang rộng. Tên đi trước vẫn đang còn ngơ ngác nhìn quanh vì bị bất ngờ, thì người có tên ông bà đã quát khẽ. Đứng ngoài trống ấy làm cái gì? Có người đang dọn nương kia kìa. Cả hai tên vội lùi vào rồi lẩn ngay vào rừng. Mọi khi đi tắt theo đường này tôi không có thấy nương rẫy nào. Chắc hẳn đây là dân mới đốt rẫy nên tôi không nắm được để tránh. Được, ta đi đường vòng qua nương rẫy này một chút vậy. Vừa chập tối thì cả hai người đã về đến bản. Men theo con đường nhỏ, hai người vào ngay căn nhà ở tận cuối bản. Ông bà cứ ở trong buồng, đừng ra ngoài, cần gì ông cứ sai bảo. Ta tin ở anh. Cả ngày hôm sau, ông bà không ra đến ngoài. Dĩ nhiên là luôn ghé mắt qua cái khe liếp để quan sát mọi động tĩnh của đồn biên phòng. Anh có nắm vững quân số ở đồn biên phòng này là bao nhiêu? Họ đi đi về về luôn, có lúc tôi thấy đồn vắng vẻ nhưng có lúc lại thấy đông người tấp nập, nhưng cũng chỉ có chừng một đại đội trở lại thôi. Từ đây đến cái dãy núi đá kia có hết một ngày đường không? Tôi biết một con đường đi tắt nên đi nhanh chỉ mất nửa ngày là tới. Người dân có ai thường lên ngọn núi làm gì không? Dãy núi ấy hiểm trở lắm, toàn vách đá dựng đứng nên không ai đến đấy làm gì. Không có con đường nào khác để lên núi à? Có một lối đi rất kín đáo. Ông ba cần gì ở trên ấy? Ta muốn giao cho anh một việc. Khi nào đồn biên phòng họ tung quân đi thì anh phải làm ám hiệu gì đấy cho ta biết trước. Ở căn cứ cũng có thể nhìn thấy dãy núi đá đó mà. Ở xa như thế thì chỉ có cách đốt lửa vào ban đêm thôi. Anh có làm được không? Ông ba đã giao nhiệm vụ thì khó khăn đến mấy tôi cũng thực hiện bằng được. Thế thì tốt. Làm được việc này ta sẽ trọng thưởng và đề bạt vượt cấp cho anh. Nhưng anh nhớ phải cẩn thận che chắn kín đáo, chỉ để ánh lửa có thể chiếu sáng về phía căn cứ là được. Tôi sẽ tìm cách làm cẩn thận, thưa ông ba. Tốt, tối nay anh đưa đường cho ta trở về căn cứ. Chúng ta bắt đầu bước vào giai đoạn tích cực hoạt động để hỗ trợ cho chiến dịch Mặt Trời Chiếu Phương Nam. Ta còn nhiều công việc ở căn cứ phải giải quyết. Ông ba không ở đến hết ngày mai. Không cần. Tối hôm ấy, trời vừa nhập nhoạng, các nhà ở trong bản đều đã đỏ lửa nấu ăn, thì ở căn nhà cuối bản, hai bóng người bước vội ra khỏi nhà và lẩn mình ngay vào trong bóng đêm, len lỏi vào các bụi rậm rồi biến mất. Sau hôm Khánh đến nhà ông Mo bị ông phản ứng mạnh, Khánh thấy bực mình nghĩ công tác với họ mà cứ phải theo đường lối dân vận thì khó có thể thuyết phục được họ. Việc cần phải xử lý theo biện pháp hành chính để giáo dục thì ta cứ làm. Đối với A Tủa, mình cứ việc đến tận nhà nói cho hắn biết. Hơn nữa, A Sinh cũng đã đến nhà hắn trước rồi. Nhưng mình sẽ làm gì để hắn không phản ứng được như ông Mo? Vừa nghĩ như vậy, Khánh cũng vừa đi đến nhà A Tủa. Bước vào nhà, anh thấy A Tủa đang chuẩn bị súng, đạn và thức ăn. Anh A Tủa sắp đi đâu đây? Cán bộ Khánh đến chơi à? Vào nhà đi, mình lên nương ngủ đây. Dạo này bắp lên rồi, đàn khỉ về lấy trộm và phá phách dữ lắm. A Tủa lên coi nương bắp à? Các nhà khác có phải lên ngủ coi nương không? Thì nhà nào có người đi được thì phải đi thôi. Nương nhà mình ở xa, giáp ngay khu rừng có nhiều khỉ nên chúng về phá lắm. A Tủa lên coi nương, tối có ngủ được không? Mình ngủ thôi, thấy động rào rào thì mới trở dậy đuổi khỉ hay bắn vài ba phát súng cho chúng nó sợ phải kéo nhau đi. Hôm trước A Sinh có đến đây không? Có đấy, A Sinh cũng hỏi mình về việc lên nương ngủ, mình cũng đã nói cho A Sinh biết rồi. Cán bộ Khanh lại sợ mình đi theo phỉ à? Không có làm phỉ nữa đâu, khổ lắm, ở nhà với vợ con thôi. Thế thì tốt quá, A Tủa gắng làm ăn lương thiện, tôi vẫn chú ý đến A Tủa, chỉ mong A Tủa làm ăn đầy đủ, khỏi bị thiếu thốn. A Tủa tiến bộ nhiều đấy. Cán bộ Khánh bảo mình thế, A Sinh cũng bảo mình thế, mình cũng phải biết nghe cái lý của người Mông ta chứ. Khánh nghe A Tủa nói như vậy, tin là anh ta nói thật, nhưng dù sao cũng phải để ý đến người dân quân Mông này. Khánh ở nhà A Tủa một lúc rồi mới về nhà A Sinh để hỏi thêm về tình hình những tin đồn người dân bỏ bản ra đi. Khi anh đến nơi, A Sinh không có nhà, chỉ thấy có bố mẹ và em của A Sinh đang ngồi bên bếp lửa. Bố mẹ à, A Sinh đi công tác hay đi săn? Chào cán bộ Khánh, A Sinh nó xuống bản cóng vì có tin phỉ lại về đấy cướp bóc lợn gà của dân đấy. Khánh được tin này thì lo lắng lắm, nhưng đường rừng tối tăm mà đi một mình cũng không an toàn. Khánh thì nóng lòng muốn gặp A Sinh ngay để hiểu thêm tình hình và làm báo cáo gửi về tỉnh để trên có kế hoạch đối phó gấp. Sáng sớm ngày hôm sau mới rạng đông, Khánh đã lên đường xuống bản cóng. Đến quá trưa thì Khánh gặp A Sinh ở trên đường quay trở về. Tin phỉ hoạt động có đích xác không A Sinh? Đúng đấy, bọn phỉ vào bản cóng cướp lương thực, bắt mất của dân 2 con trâu, 3 con lợn. Khi có người dân trốn thoát chạy đi báo cho dân quân xã, nhưng tới lúc tập hợp được thì bọn chúng đã đi mất rồi. Theo dân bản nói thì bọn chúng có nhiều không? Dân bản sợ chúng nên cũng chẳng ai nhớ rõ, chỉ nói chắc chừng 5-6 tên xông vào bản, còn là bọn khác đứng canh gác cả ở ngoài rừng. Bộ đội, công an biên phòng cũng đã đưa lực lượng đến giúp dân quân nhưng không kịp đuổi bắt được chúng. Khánh và A Sinh cùng quay trở lại nhà. Anh viết ngay báo cáo để sớm hôm sau lên đường về tỉnh. Trước khi đi, Khánh còn dặn A Sinh. Nếu phỉ có hoạt động nữa thì A Sinh phải báo ngay cho bộ đội biên phòng giúp đỡ nha. Cán bộ Khánh về tỉnh báo cáo xin chủ trương đối phó với phỉ, mình lo được việc ở bản mà. Cũng trong buổi sáng hôm ấy thì tiểu đội của Can đang khẩn trương chuẩn bị lên đường để truy quét phỉ. Khác với mọi lần khi đem lực lượng xuống địa bàn, thường ban chỉ huy đồn vẫn giữ kín. Nhưng lần này thì Can lại nói rõ cả mục đích của công việc và cho cả tiểu đội biết hướng đi. Và chỉ 1 giờ sau thì tiểu đội trinh sát của Can xuất phát. Theo bản đồ và các đồng chí trinh sát đã nắm vững đường đi nên tiểu đội hành quân nhanh như gió cuốn. Đến tầm quá trưa, Can cho tiểu đội dừng lại để nghỉ ăn cơm và lúc này anh mới phổ biến nhiệm vụ cụ thể để các chiến sĩ đều rõ. Mọi người nghiêm chỉnh chấp hành lệnh. Trên đường quay trở về, tiểu đội đi im lặng và khẩn trương để kịp đến dãy núi đá trước khi trời tối. Khi đến nơi, Can phân công các chiến sĩ thành từng tốp nhỏ, 2-3 người, phong tỏa mọi con đường đến cái chỗ cửa hang thuộc dãy núi đá. Anh dặn các tổ chỉ được theo dõi hành động kẻ đến hang, tuyệt đối không được để lộ mình và không có bất cứ hành động gì để làm động cho kẻ đang bị theo dõi, để nó có thể rút lui được. Riêng anh và 2 chiến sĩ lần trước đã lên đỉnh núi, lại bám theo vách đá lên hang. Đến nơi, anh bảo một chiến sĩ phục ở trong hang, Còn anh và một chiến sĩ nữa thì leo lên đỉnh núi. Sau đấy chiến sĩ lại cất thân cây vào chỗ cũ. Đêm xuống, tối mịt mùng, rừng núi trở lại với cuộc sống ban đêm của các loài muông thú đi kiếm mồi. Các tổ phục kiên trì theo dõi mọi hiện tượng quanh mình, mặc cho muỗi đốt vắt cắn. Đêm khuya, những giọt sương lạnh rơi lộp bộp từ các tán lá xuống cái nền đá ẩm ướt như trời mưa. Chợt Can khẽ bấm vào người chiến sĩ phục ở bên cạnh, chỉ cho thấy một bóng người thấp đậm vừa xuất hiện ngay ở cái chỗ đốt lửa cũ. Một lát sau, vẫn chỉ có một mình hắn, đã thấy tiếng chặt cành cây vang lên trong sự tĩnh mịch của đêm rừng thanh vắng. Ánh lửa bật lên nhoang nhoáng mấy lần, rồi một ngọn lửa nhỏ leo lét bắt đầu cháy, sáng dần lên. Củi khô và những loại cây dây leo có chất dầu bắt đầu cháy to. Chiến sĩ phục bên cạnh Can đã nhận rõ mặt của con người ấy. Hắn đang ngồi tựa vào tảng đá che chắn về phía bản, xếp củi gầy cho ngọn lửa cháy to hơn nữa. Độ chừng nửa giờ sau thì hắn rút các thanh củi đang cháy dập cho tắt, và tới khi ngọn lửa không còn nữa, chỉ vương vất ở trong không gian mùi khét và hơi thơm của các cành cây còn tươi mới cháy dở. Hắn đứng dậy, không nghi ngờ gì, lặng lẽ lùi vào bóng tối. Can và người chiến sĩ khéo léo trườn người bám theo hắn, không gây một tiếng động nào. Đến một cái khe đá, hắn biến mất. Can chăm chú theo dõi động tĩnh một lúc lâu rồi mới bò dần đến khe đá. Thì ra đây là một cái khe hở, chỉ có một người đi nghiêng mới có thể lọt, và chắc là lối đi thông xuống lòng hang. Chiến sĩ đi cùng Can định theo chân hắn để lách mình vào khe đá, nhưng Can đã ngăn lại. Mặc nó, cá đã vào giỏ, chim đã vào lồng, còn đi đâu cho thoát. Chúng ta nghỉ ở đây một lúc cho đỡ mỏi. Có lúc nào trong đời mình lại được nằm trên cái đỉnh ngọn núi đá dưới bầu trời đêm dày sao như thế này đâu. Rồi đây bước vào cuộc chiến đấu, chúng ta sẽ còn phải vất vả, không có thì giờ mà an nhàn như thế này nữa đâu. Tôi đã nhận rõ mặt và biết cả tên nó nữa đấy. Thế là chúng ta đã nắm vững đối tượng của chuyến đi phục kích này rồi. Độ chừng một giờ sau, khi biết chắc rằng kẻ đốt lửa đã trên đường về bản, Can mới kéo chiến sĩ đi theo anh vào khe đá, bật lửa châm vào cái thanh tre tẩm nhựa thông anh mang theo, rồi lách mình chật vật mới đi được trong cái khe ấy. Một lúc sau, vừa bước ra đến chỗ rộng, Can đã nghe thấy có tiếng nói khẽ. Đồng chí tổ đội trưởng à, lúc nãy tôi cũng thấy nó ở cái khe đá này bước ra, và rồi nó lại lẩn ngay xuống cái lối hang sâu ở góc kia. Sao nó lại biết được con đường bí mật lên đỉnh núi, mà nó lại còn phải dùng đến thân cây để leo lên miệng hang làm gì? Có thể là lúc đầu nó cũng chưa tìm ra được cái lối lên miệng hang, nên đã phải dùng đến thân cây để làm thang. Nhưng sau này do tinh quái nên nó đã phát hiện ra được cái lối lên xuống bí mật như vậy. Chắc rằng nó đang yên chí là không ai có thể theo nó lên được đến đây, nên không cần phải hủy bỏ cái thân cây để dùng làm thang. Đồng chí không để lộ ra cho nó biết là có người theo dõi hắn đấy chứ? Tôi tuyệt đối chấp hành đúng mệnh lệnh của đồng chí. Rồi, bây giờ chúng ta cứ thong thả theo ánh đuốc mà tìm lối đi của hắn. Ba người đến chỗ góc hang mà các chiến sĩ chỉ cho biết là có bóng người đến đây thì biến mất. Can soi đuốc xem xét các ngách, anh thấy một ngách có hơi gió thổi lạnh rờn rợn. Đúng cái lối này rồi, để tôi xuống trước thăm dò đã. Can vừa nói vừa rút súng cầm ở tay, khẽ tụt xuống. Anh soi đuốc xem các vách đá thì thấy rõ một bước chân còn trượt dài trên nền rêu. Can khẽ lên tiếng gọi hai chiến sĩ cùng tụt xuống khe theo anh. Rồi ba người theo cái ánh đuốc mập mờ cứ lần theo vách đi xuống sâu mãi, rồi đến một chỗ rộng. Can thấy có ba khe vách liền dừng lại. Có sợ lạc không tiểu đội trưởng? Chúng ta đi xuống sâu như xuống đến tận âm ti rồi đấy. Nếu ước theo thời gian thì chúng ta cũng phải xuống đến chân núi rồi. Can không nói gì, anh im lặng soi đúc cẩn thận cả ba cái khe vách đá. Đường đi xuống là cái khe vách bên trái đây này. Hai chiến sĩ im lặng như tỏ ý nghi ngờ. Can quả quyết đưa thanh đuốc lần lượt soi qua hai cái khe vách kia rồi nói. Các đồng chí chú ý đến ngọn lửa nha. Thanh đuốc cháy và ngọn lửa đứng im còn ở cái khe vách này. Can đưa ngọn đuốc đến cửa khe. Các đồng chí có thấy ngọn lửa khẽ bị tạt bốc lên, chứng tỏ là có một luồng gió từ dưới đưa lên, và như vậy đường này phải xuống đến chân núi hay là một cái khe đá nào khác nữa. Các đồng chí cứ để tôi đi trước quan sát kỹ lại xem sao. Can vừa nói rồi vừa thả mình xuống cái khe vách đá hơi chật, rồi lại khom người soi kỹ hai bên sườn. Chợt anh nhận thấy một vết xước dài ở cái thành vách như là bị một vật gì rắn gạch vào làm cho bụi đá rơi ra. Can đưa ngọn đuốc quan sát xung quanh, không thấy có dấu vết gì khác ngoài cái vết xước đó. Anh khẽ lên tiếng gọi hai chiến sĩ xuống theo anh. Các đồng chí xuống đi, đúng lối đi này rồi. Tiếng nói của anh mơ hồ như từ dưới lòng đất vọng lên. Hai người chiến sĩ ép súng sát vào người rồi cũng thả mình xuống như Can. Khi đến chỗ anh đứng, Can chỉ cho hai người nhìn thấy rõ cái vết xước ở trên thành đá. Đây chỉ là cái vết dao đeo ngang sườn của hắn va quẹt phải. Người hắn thấp nên cái vết xước đúng tầm của hắn. Đúng rồi, tiểu đội trưởng quan sát tinh lắm. Ba người đi có những lúc phải bò trườn một quãng xa. Bỗng Can khẽ kêu lên vì ở ngay trước mặt anh thấy mờ mờ một vệt ánh sáng. Can thổi tắt ngọn đuốc. Trong hang tối như bưng, nhưng ở phía trước khe ánh sáng lại rõ hơn. Anh tiến lên thêm mấy bước thì ngạc nhiên vì trước mắt anh cành lá tùm khẽ lay động. Càn nhẹ nhàng gạt mấy cái cành lá ra, đã thấy mình ở ngay dưới chân núi đá. Ba người bước ra hẳn khe núi, một lối đi hoàn toàn bí mật. Bây giờ thì chúng ta đã làm lộ rõ bộ mặt thật của tên Giàng Hầu, phải đề nghị trên cho bắt hắn ngay. Bắt hắn bây giờ thì như thò tay vào giọ mà lôi cá lên. Cái chính là phải biết được tên chỉ huy của nó là ai, âm mưu của bọn chúng định hành động ra sao, và qua nó còn có thể biết thêm được những tên phỉ khác. Đấy mới là điều mà chúng ta cần. Anh em trinh sát lục tục đến gặp Can. Ô, các đồng chí bay xuống đây à? Chúng tôi không có thấy động tĩnh gì ở chỗ phục kích. Có lẽ bọn địch biết chúng ta bố trí theo dõi nên hắn không có đến hay sao? Các đồng chí cứ yên tâm, nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành tốt. Không những ta đã biết rõ tên địch là ai, mà còn phát hiện ra được một lối lên núi rất bí mật và bất ngờ nữa. Chúng tôi vừa ở trên ấy xuống, không theo đường lúc lên, mà theo một cái lối đi trong lòng hang xuống đến đây. Vừa qua hắn đã lên núi đốt lửa và xuống chân núi mà không cần phải đi qua chỗ các đồng chí phục kích, theo cái lối riêng này đấy. Chúng tôi đã theo sát hắn, đã tìm ra được lối đi ấy. Mọi người vui mừng reo khẽ. Hay quá! Tiểu đội trinh sát hành quân về đồn trong tâm trạng phấn khởi nên đi rất nhanh, chỉ tới trưa là đã về tới đơn vị. Can dặn các đồng chí ở trong tiểu đội nhớ giữ kín mọi công việc của mình, không nói chuyện với bất kỳ một chiến sĩ nào khác ở trong đồn để ban chỉ huy có kế hoạch đánh địch tiếp theo. Đến tối mịt thì đồng chí phó đồn trưởng cũng đưa lực lượng đi truy quét lũ phỉ trở về. Đồng chí đồn trưởng giới thiệu Can với ban chỉ huy chung và đề nghị để anh báo cáo lại kết quả công việc của tổ điều tra xác minh. Can báo cáo nhanh, gọn, mạch lạc mọi diễn biến của sự việc mà tiểu đội trinh sát của anh đã làm và đề nghị với ban chỉ huy cho tiếp tục theo dõi tên Giàng Hầu để có thể mở rộng diện đánh địch. Đồng chí Can làm tốt lắm, mới về đây có một tuần lễ mà đã gỡ được một việc rắc rối. Cũng vì nguyên nhân ấy mà mỗi lần chúng ta tung quân đi đều đã bị thất bại. Đối với tên Giàng Hầu, tôi sẽ có báo cáo gửi về tư lệnh tỉnh và bên sở công an. Còn bây giờ đồng chí Can đã có thể xuống địa bàn cùng với đồng chí Khánh tìm hiểu thêm mấy sự việc xảy ra ở dưới đó. Tôi xin đề nghị với ban chỉ huy, tôi còn chưa thông thuộc địa bàn, chưa hiểu phong tục tập quán của đồng bào dân tộc trên này, nên xin được đi cùng một đồng chí nữa để hỗ trợ cho tôi. Đồng chí muốn cử ai trong tiểu đội trinh sát của đồng chí? Nếu như có đồng chí nào hiểu biết tiếng Mông đi cùng với tôi thì tốt quá. Vậy thì ở tiểu đội trinh sát của đồng chí có đồng chí Thịnh là người Khơ Mú nhưng biết tiếng Mông thành thạo như người dân địa phương. Đồng chí ấy cũng rất tháo vát. Sau khi ở ban chỉ huy đồn về tiểu đội, Can báo với Thịnh biết để chuẩn bị sáng mai cùng lên đường đi công tác sớm. Can xin được mang theo khẩu AK bắn gập cho gọn, nhẹ. Chiến sĩ Thịnh thì xách theo một cái lồng chim nhỏ nhốt hai con chim bồ câu. Trên đường đi, Can trao đổi với Thịnh những công việc cần phải tiến hành như tin ma xuất hiện ở rừng đá đen, việc phỉ bắt đầu hoạt động và tổ chức âm mưu của chúng ra sao. Chỗ này hồi ức lính chiến xin được mở ngoặc một chút. Hai con chim bồ câu mà anh Thịnh xách đi theo đó là hai con chim thư dùng để liên lạc giữa đồn và các đơn vị. Suốt mấy ngày đi đường, Càn cứ suy nghĩ về kế hoạch xác minh những sự việc này và mong nhanh gặp Khánh để có thể biết thêm tình hình có những gì mới đã xảy ra nữa không. Đang đi trong một thung lũng hẹp, rậm rạp, hiểm trở thì Thịnh đi trước chợt dừng lại, nhảy nấp vào một cái thân cây, súng cầm ngang ở trong tay trong tư thế chuẩn bị chiến đấu. Càn cũng theo Thịnh tản ngay ra nấp vào một địa thế con lợi khác để sẵn sàng trợ giúp Thịnh. Vì anh cũng đã nghe thấy những tiếng động lạt sạt, cành lá như có rất nhiều bước chân đang bỏ chạy. Có việc gì thế? Tôi thấy cành lá lay động nhiều, sợ có bọn phỉ phục kích. Một làn gió thoảng qua, Càn ngửi thấy có cái mùi hôi thối khó chịu. Anh im lặng quan sát một lúc, cũng không thấy có gì nữa, nên đã nghĩ ngay đến có thể là một con thú dữ nào tha mồi đến đây ăn, còn bỏ lại nên mới có mùi thối như vậy. Đồng chí tiến lên trước đi, tôi cảnh giới. Thịnh thận trọng cúi thấp người vọt lên mấy bước, Càn ở trong tư thế yểm hộ. Đồng chí Càn à, có xác người chết. Quan sát kỹ xung quanh đã. Vừa nói Càn vừa nhìn theo tay Thịnh chỉ, thấy trên một bãi cỏ cạnh cái bụi cây gai góc, một xác người quần áo rách tả tơi, ruột long thong cả ra ngoài. Đồng chí Khánh đây mà. Nghe tiếng Thịnh kêu, Càn giật mình, anh bước vội đến chỗ xác của Khánh nằm. Quần áo Khánh bị xé rách, chân tay mặt mũi đã bị thú gặm nham nhở. Một con dao găm cán bằng cái sừng tê giác cắm lút vào đến cán đúng giữa tim Khánh. Máu chảy thành vũng đã đông, ruồi muỗi bậu kín tanh tưởi. Bên cạnh xác của Khánh có một chiếc ví cũng đã bị mở tung, không còn có giấy tờ gì khác. Túi rết vẫn đeo ở bên sườn Khánh, nhưng không có gì và cả khẩu súng cũng đã bị mất. Chắc là kẻ ám hại Khánh đã lấy đi tất cả. Càn lót khăn tay rút, con dao găm lưỡi mỏng như lá lúa và rất sắc. Anh gói con dao cẩn thận cất vào đáy ba lô của mình. Xác Khánh nằm ngửa nhìn về xuôi, chứng tỏ Khánh đang đi về tỉnh thì bị ám sát. Nhưng tại sao kẻ địch lại lấy đi tất cả quần áo, giấy tờ và khẩu súng? Mà nó lại để lại con dao đẹp như thế này mà không sợ để lộ dấu tích. Cây cỏ chung quanh chỗ Khánh nằm không bị dập nát, tỏ ra là có dấu vết vật lộn hay chống cự gì. Càn đứng im lặng suy nghĩ, thấy lại hình ảnh của Khánh đang đi thì bị kẻ địch phóng dao vào tim. Kẻ địch đã đứng phục rất gần và phải là một người rất khỏe, kỹ thuật phóng dao điêu luyện mới có thể phóng đúng chỗ hiểm và dao cắm sâu vào ngực đến như thế. Khánh không kịp đối phó đã ngã vật ra đất ngay, kẻ địch có thì giờ để lục soát người Khánh, vì ở đường rừng vắng vẻ như thế này, hắn không còn gì mà phải lo sợ vội vàng. Nhưng tại sao hắn lại cố tình để lại con dao giết người? Mục đích là gì? Dù sao đây cũng là một tang vật chứng, tuy có sự uẩn khúc ở bên trong mà Càn cần phải làm cho rõ. Càn và Thịnh dùng dao găm của mình đào một cái hố rộng, lót lá ranh dày, rồi đặt xác người đồng đội mà Càn mới gặp lần đầu, đã phải vĩnh biệt anh ngay. Sau khi đã lấy cỏ ranh phủ đầy lên người Khánh, Càn và Thịnh mới lấp đất kín rồi chặt những cành cây gai góc, xếp lên nấm mồ sơ sài bên rừng vắng, để cho các con thú khỏi đào bới lên ăn thịt. Sự việc xảy ra làm cho Càn càng thấy rõ hơn tình hình đang rất phức tạp và căng thẳng, có rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết. Trước hết, Càn viết báo cáo vào một mảnh giấy nhỏ, chặt một ống sậy, nhét báo cáo vào, nút chặt, buộc vào chân chim rồi bảo với Thịnh thả một con cho bay về đồn trước. Đi hết ngày ấy đến tối mịt mới về tới bản. Thịnh đưa Càn đến thẳng nhà công an xã A Sinh. Bộ đội công an đi công tác à? Đây là đồng đội cùng đi với tôi, đồng chí ấy chưa biết tiếng Mông đâu. Ở lâu rồi cũng nói tiếng Mông giỏi như cán bộ Khánh, như cán bộ Thịnh. Cán bộ Khánh mới về tỉnh được mấy hôm nay để đem báo cáo về bọn phỉ hoạt động ở bản có. Đồng chí Khánh bị kẻ địch giết rồi. Ơ, thằng địch giết cán bộ Khánh rồi à? Nó có súng ngắn mà, nó bị giết ở đâu? Cách đây chừng hơn nửa ngày đường, đồng chí Khánh bị kẻ địch phóng dao trúng tim nên chết ngay. Chúng tôi đang đi trên đường đến đây thì thấy xác của đồng chí ấy đã bị thú rừng gặm nham nhở. Giấy tờ và mọi thứ của đồng chí ấy đã bị kẻ địch lấy đi tất cả rồi. Duy có con dao găm giết người là chúng còn để lại. Cho tôi xem con dao được không, bộ đội công an à? Trước đây cán bộ Khánh cũng đã bị kẻ địch dùng cái nỏ bắn dọa cảnh cáo rồi đấy. Mũi tên còn để lại ở trong nhà tôi, để tôi vào lấy cho bộ đội công an xem. Can lấy con dao ở trong ba lô, mở khăn gói ra rồi bảo A Sinh. A Sinh nhớ đừng đụng vào con dao nha, cẩn thận đấy. Vừa nhìn thấy con dao, A Sinh đã rú lên. Mình đã thấy con dao này một lần lâu lắm rồi. A Sinh vừa nói vừa vỗ vỗ tay vào trán. Lâu ngày rồi cái đầu mình không có nhớ ra được. Khi nào nhớ đến nó mình sẽ báo cho bộ đội công an biết ngay. Bộ đội tình có ở đây lâu không? Chúng tôi sẽ còn ở đây lâu đấy, cùng làm việc với A Sinh nhé. Tốt quá, mình đang lo mọi việc mà không có cán bộ giúp thì chẳng biết làm thế nào. A Sinh yên tâm, chúng ta cùng bàn chung công việc với nhau thì sẽ xong được cả. Chúng tôi có mang theo đầy đủ gạo, ở nhờ nhà A Sinh có được không? Được lắm chứ, mình có gì nên ăn thì bộ đội công an cùng ăn với mình, đem gạo đi theo làm gì cho thêm nặng. Trong lúc Thịnh thu xếp chỗ ở cho hai người thì Can cứ ngắm nhìn mãi cái mũi tên. Anh thấy mũi tên dài, vót tròn ở giữa, hai bên cạnh lại hơi vát, đuôi tên cài bằng cái lông chim gáy xanh. Mũi tên này cũng là một bằng chứng đây. Can hỏi A Sinh xin lại mũi tên ấy, có khi cần để tìm ra kẻ đã sát hại Khánh. Vừa lúc ấy, bố mẹ A Sinh và một em trai nhỏ độ 12-13 tuổi đi rừng về. A Sinh giới thiệu Can, Thịnh để bố mẹ biết, rồi nói chuyện Khánh đã bị kẻ địch giết hại. Bố mẹ A Sinh khẽ kêu lên một tiếng. Can bộ Khánh vừa ở đây mấy hôm trước, nó còn ăn cơm với bố mẹ. Này thằng địch đã giết nó chết rồi, ác quá thôi. Đang nói chuyện chợt Can im lặng như lắng nghe tiếng động gì thoảng trong gió. A Sinh à, nhà ai đang cúng ma có phải không? Bộ đội công an này tài quá à, đúng là tiếng trống và tiếng kèn cúng ma ở nhà ông Mo tận bên kia núi mà nó nghe được. Ông Mo cúng ma cho nhà ai đấy? Cho nhà ông Mo, con nhỏ của ông ấy ốm nặng sắp đi gặp người già rồi. Ông Mo cúng ma đến hết một tuần rồi mà chưa thấy nó khỏi được. Nó ốm bệnh gì thế? Sao ông Mo không đưa con đến trạm xá hay bệnh viện của huyện? Không biết nó bệnh gì, chỉ thấy cái bụng cứ to dần, da xanh mét như cái lá và chân tay gầy như cái cành củi khô. Can nói nhỏ với Thịnh một lúc, rồi Thịnh nói lại với A Sinh. A Sinh à, đồng chí Can biết chữa bệnh trẻ em đấy, sáng mai ta xăm nhà ông Mo để xem bệnh cho con ông ấy, A Sinh có đi cùng với chúng tôi không? Lần trước Can bộ Khánh làm ông Mo giận rồi. Việc của ông Mo thì ông Mo cứ làm, chúng ta đi thăm con ông ấy bị ốm thôi mà. Phải đấy. Đêm hôm ấy, Can nằm trên cái tấm da bò đầy những bụi cát, lại thêm bọ dĩn chui vào khắp người đốt mẩn tịt nên anh không tài nào ngủ được. Anh trở dậy nhóm củi đốt lửa, nghĩ đến những việc cần phải làm cho qua đêm. Thịnh thì đã quen với cuộc sống ở trên vùng cao nên lật mình nằm một lúc là anh đã ngủ ngon. Sáng sớm hôm sau, bố mẹ A Sinh dậy sớm đồ mèn mén cho con và hai bộ đội đem đi ăn đường. Vừa đi, Can vừa quan sát nhận dạng các dãy núi, các cánh rừng để quen thuộc dần với địa bàn mà anh chắc là mình sẽ phải còn công tác lâu dài ở đây. Vì chưa biết tiếng Mông nên Can nói chuyện với A Sinh bằng tiếng Kinh, có lúc nhờ Thịnh phải dịch những câu mà A Sinh chưa hiểu. Can thăm hỏi đời sống và những suy nghĩ tâm tư của A Sinh đối với công việc và đời tư. A Sinh cũng đã tâm sự ngay với anh bộ đội công an trẻ tuổi, lần đầu mới gặp mà A Sinh đã thấy gần gũi. Đến gần tối thì ba người tới nhà ông Mo. Bước vào nhà, Thịnh đã nhanh nhẩu chào hỏi gia đình. Chào bố, chào mẹ, chúng con đi công tác về đây, được tin con trai của bố mẹ ốm nên đến thăm hỏi xem bệnh tật ra sao. Cảm ơn bộ đội, con ta ốm, con ta chết cũng chẳng việc gì đến bộ đội đâu. Thịnh biết là ông Mo vẫn đang còn giận đồng chí Khánh, nên anh mới vừa cười vừa nói. Bố mẹ giận chúng con thì bố mẹ cứ mắng, bố đừng nói thế, chúng con buồn lắm đấy. Can nhìn em nhỏ, khoảng chừng hơn 10 tuổi, nhưng bé quắt như một đứa trẻ mới lên 5 lên 6. Anh đến bên bà mẹ đang bế con, hỏi chuyện ăn uống của nó. Nắn bụng của em thấy cộm lên từng cục. Người em xanh xao, mắt trắng, chứng tỏ em vừa bị bệnh run và bệnh sốt rét, lại thiếu bồi dưỡng nên mới như vậy. Bộ đội công an mặc nó, sống hay chết là do nó có muốn ở cái nhà này nữa hay không? Bố à, con chữa được bệnh của em đấy. Bà mẹ thấy Can nói vậy mừng ra nét mặt, nhưng ông Mò thì vẫn cương quyết từ chối, không muốn để cho Can cứu chữa cho em. Nó không sống được lâu nữa đâu, chỉ chờ đến lúc con ma đến bắt đi thôi. Thịnh và A Sinh cũng không rõ Can có chữa được khỏi bệnh cho em không, nên chỉ im lặng đưa mắt nhìn Can như muốn thăm dò ý định của anh. Can nói cho Thịnh rõ là em trai bị bệnh run sán và sốt rét. Run đã làm tắc ruột nên em ăn gì cũng bị nôn. Nếu đúng là vậy thì chúng ta chữa được. Nếu như em bị run, ta cho em uống cái hạt sử quân tử nhiều hơn một chút. Còn sốt rét thì chúng ta cũng có đem theo thuốc phòng đây. Nhưng cái khó là làm sao để thuyết phục được ông Mo cho mình chữa bệnh cho em. Hai người đang trao đổi thì thằng bé lại cong người lên khóc không ra tiếng, cứ oằn oại ở trong lòng mẹ. Ông Mò vội vàng ra góc nhà gõ trống cúng ma hú hồn cho con. Cả nhà rối rít vì sợ đứa trẻ chết ngay. Can thấy thương em nhỏ quá nên anh đã quả quyết nhờ A Sinh nói hộ với ông Mò là anh cam đoan chữa cho em nhỏ khỏi bệnh. Nếu em không khỏi và có làm sao thì ông Mò cứ giết anh. Trước sự chân tình của Can và Thịnh, ông Mò không còn biết làm gì được nữa nên ông im lặng suy nghĩ. Mình cung cái mà mấy hôm nay rồi mà nó vẫn không có khỏi. Hai bộ đội công an này muốn chữa cho con khỏi, nó không có giống như cán bộ Khánh. Nhưng thực ra ông Mò cũng thấy ngượng vì thái độ nóng giận của mình lúc nãy đối với Can và Thịnh. Nói thế nào bây giờ nhỉ? Ừ thì bộ đội công an muốn chữa cho nó, nhưng có cấm ta cúng ma không? Bố, cúng cả tuần nay em vẫn không khỏi, chẳng nhẽ bố cứ đành trông con chết dần trong tay mình à? Ở dưới xuôi bệnh của em chữa khỏi ngay bố ạ, em không có chết được đâu, chúng con chữa cho em, còn bố muốn cúng ma cho em thì bố cứ cúng. Ông à, mình cũng mãi rồi, con cũng không có khỏi được. Ông để bộ đội công an chữa cho con thôi, may ra nó qua được. A Sinh cũng nói thêm vào. Ông Mo à, bộ đội công an nói chữa được là nên đấy. Nếu không chữa được thì ai nhận làm gì? Trước sự củng quẫn, ông Mo nghĩ, đằng nào con mình cũng sắp chết, may ra nó còn được làm người thì bộ đội công an chữa được cho nó. Nhưng ta phải bắt bộ đội công an thề với ta. Thấy ông ngồi im lặng, Can biết là ông Mo đã thuận. Vì trước cái sống và cái chết của đứa con mình, ông Mo có cúng ma cả tháng nữa cũng không qua được. Nên anh nói tiếp. Con chữa cho em khỏi nhanh, em còn đi chơi với bạn, vào rừng săn bắn hái quả. Lớn lên em còn đi bộ đội giữ bản giữ nước chứ. Ừ, nhưng nếu bộ đội chữa cho nó không khỏi được thì bộ đội phải làm con trai ta nhé. Càn cười vui vẻ, con không chữa cho em mà được bố mẹ nhận làm con trai thì con cũng mừng rồi. Ông Mò không nói gì nữa, chỉ bảo Can và Thịnh ra bếp uống nước. Can lại xem bệnh cho em nhỏ, vạch mi mắt của em ra xem, thấy trắng bệch không có chút máu nào. Anh sờ nắn bụng em vào những cái chỗ rắn thì em cứ ưỡn người khóc. Càn nghĩ là trước hết phải chữa cho em khỏi cái bệnh run sán, sau đấy mới chữa sốt rét và cho em ăn uống điều độ là khỏi. Ra bếp ngồi uống nước với ông Mo, nhưng Can vừa nhấp vào đã nhăn mặt. Thịnh thấy vậy cười. Ở trên này uống nước là uống rượu đấy. Đồng chí muốn làm con trai ông Mo thì phải tập uống rượu mới được. Uống không được là phải đổ lên đầu đấy. Sáng hôm sau vừa trở dậy, Can đã vào rừng sớm đi kiếm hạt sử quân tử và kiếm lá về đun nước tắm cho em. Can và Thịnh ngồi tách hạt ra, trong khi ông Mo hết nhìn hai anh bộ đội lại nhìn đến con mình. A Sinh thấy không cần phải ở lại thêm nữa nên đã ra về trước. Bố có mình em thôi à? Có mình nó thôi, nó không ở được với bố mẹ thì bố mẹ cũng heo hòn đến chết mất. Bố đừng có lo, em sẽ khỏi được. tách hết hạt, Can lấy ra một nắm to rồi cho vào bát, lấy cái cán dao găm giã dập. Anh bảo Thịnh lấy tiêu chuẩn gạo mang theo nấu một ít cháo. Khi cháo đã chín, Can đem bát hạt sử quân tử cho vào cháo nóng, rồi dỗ cho em nhỏ ăn từng thìa một, cho đến hết bát cháo. Em nhỏ đưa đôi mắt lờ đờ, ngây dại nhìn Can, cố húp từng thìa cháo. Ăn xong được hết bát cháo với hạt sử quân tử, em thiu thiu muốn ngủ. Cả ngày hôm ấy, Can đã dỗ em ăn cháo 3 lần, và anh hy vọng vào kết quả. Đúng như Can đã nghĩ, sáng hôm sau em nhỏ mới trở dậy đã đòi đi ngoài. Can vội chạy lại đỡ cho em, thì thấy em đi đại tiện ra, phân ít, nhưng có từng búi run quấn chặt vào nhau. Bà mẹ nhìn thấy như vậy đã run bắn người vì tưởng em bị ma làm cho con trùng vào bụng nhiều như vậy. Can thấy kết quả đúng như ý mình nên yên tâm, tiếp tục cho em uống thuốc liền trong 3 ngày. Ông Mò thì không nói gì, bắt ngay một con gà mổ thịt để cúng ma, rồi mời Can và Thịnh cùng uống rượu. Mẹ em thì mừng lắm, nhìn Can miệng cứ tủm tỉm cười. Can kiên trì cho em bé ăn tới ngày thứ 5 thì bụng của em đã xẹp và em đã đứng dậy đi lại được vài bước ở trong nhà. Can biết là cái bệnh run của em đã khỏi, anh tiếp tục cho em uống thêm thuốc chống sốt rét. Từ nhỏ đến giờ, em chưa bao giờ được uống viên thuốc nào nên khi uống vào rất công hiệu. Chỉ chừng 1 tuần lễ sau, em nhỏ đã có thể chạy ra chơi ở ngoài núi. Can và Thịnh lấy hết tiêu chuẩn gạo của mình để thổi cơm cho em ăn nên em chóng lại người. Vợ chồng ông Mo thì mừng như người được sống lại. Bồ đội công an à, mày giỏi hơn cái ma rồi đấy. Ta phải cung mày mới được, cung cái ma không nên được nữa rồi. Thấy ông vui vẻ nói đùa, Can cũng cười rồi hỏi lại. Thế bố có còn định giết con nữa không? Ta mất khôn nên nói như vậy, bộ đội công an đừng để trong cái bụng nha. Can đã giải thích nguyên nhân bệnh của em nhỏ không phải là do ma quỷ gì gây ra cho ông Mo nghe. Ta tin ở bộ đội công an rồi mà. Mai chúng con xin phép bố đi công tác nơi khác. Không, không có được đâu, bộ đội công an phải ở lại với vợ chồng ta vài hôm nữa. Chúng con còn nhiều việc phải làm lắm, bọn phỉ đã nổi dậy, nhân dân có nhà sợ ma nên đã định di chuyển sang phía bên kia biên giới. Kẻ xấu lại quấy rối cuộc sống yên ổn của dân và đã ám sát cả cán bộ rồi đấy. Còn cái ma ở khu rừng Đá Đen nữa. Từ nay bố cũng không có tin vào cái ma đâu. Bố biết tin này là do dân quân Sùng Lù nói, và Sùng Lù cũng đến nhờ bố cúng cái ma 3 ngày, rồi nó nói là đã khỏi được cái chân sưng đau. Còn bố cũng chưa biết cái ma ở đấy như thế nào. Chúng con đang muốn đến tận khu rừng đó để trực tiếp được xem cái ma. Bộ đội công an đuổi được cái ma trong người con trai của bố mẹ thì bộ đội cũng đuổi được cái ma ở trong rừng Đá Đen để dân Mông ta đi qua lại thăm hỏi người bên kia khu rừng. Nhưng bộ đội phải ở đây ngày hôm nay, ta muốn cắt máu ăn thề, nhận bộ đội là con trai lớn của ta có được không? Can thấy rõ lòng chân thực của ông Mo, và nếu anh nắm được ông thì ông nói gì dân bản cũng sẽ tin theo ông cả, nên anh chỉ cười. Ông Mo ra phía sau nhà bắt một con gà trống đẹp nhất. Ông buộc chân gà đặt lên bàn thờ thắp hương cúng ma nhà. Rồi ông lấy rượu rót ra đầy bát, đem con gà xuống bảo vợ. Bà lấy cho tôi con dao để trong cái hộp gỗ trên bàn thờ kia. Bà vợ cũng thành kính đến lễ trước bàn thờ khấn rì rầm một lúc, rồi mới kính cẩn cầm cái hộp gỗ mở nắp ra. Nhưng bà ngạc nhiên nhìn lại ông, có con dao nào đâu? Con dao găm thờ vẫn để trong cái hộp ấy chứ ở đâu nữa. Bà vợ cầm cái hộp gỗ rồi đưa cho chồng xem. Ông Mo cũng ngẩn người ra. Chết thật rồi, con dao là vật di bảo của bố ta để lại. Ông đã dùng đâm chết một con hổ dữ trong lúc vật nhau với nó. Nay đâu mất rồi? Có phải con dao như hình lá lúa cán làm bằng sừng tê giác phải không bố? Đúng đấy, sao bộ đội công an biết nó? Hay là... Con nhặt được con dao cũng có hình dáng như thế, không biết có phải của bố không? Can nói xong, lại chỗ để ba lô, lấy con dao vẫn đang gói trong chiếc khăn, thận trọng mở ra cho ông Mo xem. Vừa nhìn thấy con dao, ông Mo đã rú lên. Đúng nó rồi, bộ đội công an nhặt được nó ở đâu? Can im lặng quan sát nét mặt vợ chồng ông Mo, thấy ông chân thành đến ngạc nhiên, nên anh chậm rãi nói. còn nhặt được nó trên xác một người. Trời ơi, cả hai vợ chồng ông Mo cùng ôm lấy mặt kêu lên như vậy. Bộ đội công an có nghi cho ta giết người ấy không? Người ấy là ai? Từ khi được chứng kiến việc cúng ma ăn thề, thì Can đã tin là con dao của ông Mo đã bị kẻ xấu lấy cắp để giết Khánh. Nó đã cố tình để con dao lại là có ý định muốn đánh lạc hướng ta, vì Khánh không được ông Mo có cảm tình. Bố mẹ nhớ phải giữ kín cho con việc này, đừng có nói ra với bất kỳ người nào khác. Kẻ xấu ấy đã dùng con dao của bố để giết cán bộ Khánh rồi. Trời ơi, nó biết ta bực tức với cán bộ Khánh nên cố tình gây ra chuyện này. Có ai ở trong bản biết là nhà bố có con dao quý này không? Bố không biết được, nhưng không có lẽ là nó. Nói xong câu này, ông Mo liếc mắt nhìn Can rồi lại nhìn sang vợ ông. Can hiểu ý, ông đã nghĩ đến một người nào đấy, nhưng ông không tiện nói ra khi có mặt vợ ông ở đây. Bà vợ cũng biết ý ông nên đã lấy cái cớ dắt con ra đầu núi để kiếm rau. Bố đã biết kẻ nào lấy cắp con dao của bố rồi phải không? Ta cũng chưa nghĩ được đâu, nhưng ngoài nó thường hay đến nhà ta chơi, uống rượu, còn ít người biết ta có con dao ấy. Bố cho con biết tên kẻ đó có được không? Con còn phải tìm hiểu kỹ nữa mới dám tin chắc được. Hơn nữa, việc này cũng còn nhiều bí ẩn khác nữa. Ông Mò im lặng một hồi lâu, nhìn thẳng vào Can và Thịnh rồi nói nhỏ. Bố tin ở hai con. Cả đời bố chỉ có cúng ma để cầu mong cho người Mông ta mạnh khỏe. Bố không dám nghĩ đến làm hại ai bao giờ. Nhưng thằng Sùng Lầu, nó là dân quân ở cạnh nhà bố. Bố không tin ở nó lắm. Bố yên tâm, chúng con sẽ làm sáng tỏ việc này. Bố cứ giữ lại con dao, nhưng làm như là bố chưa biết gì đến chuyện mất dao, cũng như chưa tìm lại được. Ông Mò rón rén nhặt con dao trong chiếc khăn của Can, kính cẩn cất vào trong hộp gỗ, đặt lại lên bàn thờ, rồi khấn vái rì rầm. Bộ đội công an à, con dao này đã dính máu người, không thể dùng làm lễ cắt máu ăn thề được nữa. Con dao chỉ để giết thú dữ và những kẻ xấu như loài thú ấy thôi. Ông Mo nói xong, lấy ngay con dao đi rừng cắt cổ con gà trống cho nhỏ một ít máu vào bát rượu, rồi mới cho chảy sang bát khác. Ông cầm bát rượu bằng hai tay, nâng lên ngang trán đến trước bàn thờ, nói dõng dạc. Bộ đội công an đã cứu sống con tôi, làm cho vợ chồng tôi vui mừng như được sống lại. Cái ơn này không đời nào trả được. Tôi xin cái ma nhà chứng kiến cho tôi được nhận nó làm con trai lớn trong nhà. Tôi có lòng dạ nào khác, xin phải chết ngay trước khi nhìn thấy con trai nhỏ khôn lớn. Khấn xong, ông quỳ xuống cúi đầu vái lạy, rồi cứ tư thế như vậy, ông ngửa cổ uống một ngụm rượu rồi mới đưa cho Can. Con uống đi, bố đã khấn ma nhà nhận con rồi đấy. Trước sự thành kính và trung thực của ông Mo, tuy Can không uống được rượu, nhưng anh cũng cố uống cạn bát rượu. Rượu mạnh làm cho người anh nôn nao nóng rực lên mặt. Anh cúi lại trước bàn thờ, rồi quay lại vái ông Mo. Ông đi ra ngoài cửa gọi vợ và con trai nhỏ về, nói lại chuyện ông đã uống rượu ăn thề với Can. Nó là con trai lớn trong nhà ta rồi đấy, bà cầu khấn cho nó đi. Bà vợ ông lại trước bàn thờ, chắp tay cúi đầu thì thầm khấn vái một lúc, rồi quay lại tháo chiếc vòng bạc ở cổ quàng vào cho Can. Của mẹ cho con trai lớn, cầu mong con trai được mạnh khỏe mãi. Can cũng vái lạy bà, và từ lúc ấy Can như người ở trong gia đình ông Mo rồi. Thịnh thì rất vui vì biết việc ý nghĩa này sẽ giúp cho các anh nhiều kết quả trong công việc. Trong bữa ăn đoàn kết gia đình, Can lựa lời hỏi ông Mo. Bố à, nhà Sùng Lù có xa không? Cách nhà ta cỡ 4-5 quang dao thôi, ở ngay sau cây tảng đá lớn ấy. Con sẽ tìm hiểu kỹ về anh dân quân này. Nó có võ giỏi đấy, mình nó đã quật ngã cả một con gấu lớn, làm con vật bị đau phải bỏ chạy đấy. Con sẽ đề phòng cẩn thận, không để kẻ xấu giết như đồng chí Khánh đâu. Cán bộ Khánh làm bố tức giận, nhưng cán bộ Khánh cũng đã chết vì người Mông ta, bố sẽ cúng ma cho nó được về tới quê nhà. Con sẽ gặp anh Sùng Lù để nhờ anh ấy đưa đến khu rừng đá đen. Con định đến đấy làm gì? Nguy hiểm lắm. Bố không muốn con gặp phải điều gì xấu đâu. Nhiệm vụ của chúng con là phải biết rõ nguyên nhân gì đã gây rối cuộc sống yên ổn của đồng bào mình trên vùng cao. Nếu con nhất định đi, bố cũng mang nhà để cho con dao này mà phòng thân như xưa kia ông con đã làm. Càn đỡ lấy con dao trong tay ông Mo, cảm động vì lòng trung thực của ông bố nuôi, anh lại cất vào đáy ba lô cẩn thận. Bố sẽ làm cho con cái bao bằng da con báo gấm thật đẹp để con dùng. Cảm ơn bố, nhưng con không có đeo ra bên ngoài đâu, vì con muốn giữ kín việc bố bị mất con dao ấy, con sẽ dắt nó trong mình để phòng thân lúc nguy hiểm nhất. Tùy con, thế con định ngày nào thì sang nhà Sùng Lù? Sáng mai con và đồng chí Thịnh sẽ sang nhà Sùng Lù sớm, nhờ anh ta đưa chúng con đến khu rừng ấy. Thế còn nhà ông Vạn cũng cùng đi săn đêm hôm ấy với Sùng Lù. Cũng ở ngọn núi này thôi, nhưng mà ở mé bên kia một chút. Ông Vạn có con gái lớn sắp lấy A Sinh rồi đấy. A Sinh cũng có cho con biết về việc này rồi. Con sẽ đến gặp ông Vạn trước khi sang nhà Sùng Lù. Phải đấy. Ông Vạn là người tốt, bạn thân với bố. Ông Vạn sẽ cho con biết thêm về tin cái ma ở khu rừng đá đen. Bố à, chuyện bố đã nhận con là con trai lớn trong nhà. Bố hãy giữ kín cho con nhé. Vì để thuận tiện cho công tác, con còn muốn đi sâu tìm hiểu về Sùng Lù. Mà con không muốn cho hắn biết chuyện bố con mình. Nếu để hắn có ý nghĩ gì về con, sẽ kể lại với bố hay ngược lại. Bố biết ý của con rồi. Bố sẽ im lặng giữ kín trong lòng mình với cái ơn con đã cứu sống em con. Bố đừng có nói đến cái ơn ấy nữa. Con đã là người trong nhà bố thì con càng phải làm mọi điều tốt hơn nữa. Ông Mò nghe cảm động lắm, nắm lấy tay Can rung rung nhẹ. Đi xa thì thôi, đi gần thì nhà bố là nhà của con rồi đấy, con trai lớn nha. Đêm hôm ấy, Can và Thịnh ngủ ngon lành dưới mái nhà của người Mông. Ông bố nuôi của anh thì lại cứ thao thức nghĩ đến mọi chuyện ban sáng và cầu mong cho anh mọi sự tốt lành. Ngày hôm sau, ông Mò còn giữ Can và Thịnh đến trưa, ăn cơm xong mới cho đi. Đến chiều con sang cũng kịp, lúc này gia đình ông Vạn lên nương cả rồi. Can và Thịnh ra khỏi nhà khi đã quá trưa, em nhỏ còn chạy theo sau hai anh một quãng, chỉ lối cho hai anh sang nhà ông Vạn rồi mới quay trở lại. Đến nhà ông Vạn, Can và Thịnh rất mừng vì thấy cả nhà ông có mặt đầy đủ. Bên bếp lửa hồng, ông Vạn tuổi chạc 50 trông quắc thước hồng hào, bộ râu quai nón rậm rạp mọc kín cả cằm lên tới tận mang tai, làm ông có dáng dấp của một võ tướng thời xưa vẫn thường được vẽ trong các tranh của Tàu. Trời về đêm, hơi núi đá bốc ra lạnh buốt, Can và Thịnh đã phải lấy áo bông trấn thủ ra mặc thêm cho ấm. Nhưng ông Vạn thì vẫn chỉ đang phong phanh một chiếc áo vải nhuộm chàm, màu xanh đen, hàng khuy ở giữa, bỏ hở để lộ ra bộ ngực nở nang, rắn chắc, làm căng cả cái vạt áo phía dưới. Thấy có bộ đội biên phòng đến chơi, ông đang ngồi vót dở nắm tên, đứng dậy rũ những cái sơ tre bám đầy ở trong lòng, lấy ấm nước đem đun. Chất thêm củi khô xếp quanh bếp, thổi cho ngọn lửa cháy sáng hơn. Can và Thịnh ngồi im lặng theo dõi công việc của ông, thấy ông chặt từng nhát dao chính xác và mạnh vào thanh củi, từng cử chỉ khoan thai, tỏ ra ông làm việc gì cũng điềm đạm, tự tin. Ngọn lửa bốc lên xua tan hơi lạnh, ông Vạn chờ nước sôi rót ra bát mời Can và Thịnh, rồi ông lại tiếp tục ngồi vót nắm tên, thong thả nói chuyện với hai người. Thấy hai người chiến sĩ gợi lại câu chuyện ma và muốn hỏi ông về tin cái ma ấy, ông nhìn Can chăm chú như muốn xem ý nghĩ của anh bộ đội này muốn hiểu điều gì. Can như đoán được ý của ông nên nói ngay. Bố à, con muốn hỏi bố về tin cái ma mới xuất hiện ở khu rừng đá đen mà bố đã nhìn thấy. Nó như thế nào? Từ nhỏ đến giờ con chưa có biết cái ma như vậy. Ông Vạn à lên một tiếng dài, rút chiếc tẩu luôn luôn ngậm ở miệng, nhổ nước miếng vào đống cho, uống một ngụm nước nóng, rồi thong thả kể lại câu chuyện cho Can và Thịnh nghe. Đêm ấy, trời cũng tối như đêm nay, vào đêm cuối tháng nên ánh trăng sao đều tắt cả. Lại thêm có mấy hạt mưa lất phất, trời đầy sương mù. Anh Lù, dân quân ở gần đây đến rủ tôi đi săn. Trời tối lại có mưa thì thú rừng hay đi tìm mồi lắm. Ít thì cũng con cầy con cáo, may ra nữa thì được cả con hươu con nai. Thấy anh Lù nói ở khu rừng đá đen có tin gấu và lợn rừng về, tôi tin lời nên đồng ý đi ngay. Đi săn đêm, mọi người thích dùng súng hơn là dùng nỏ vì sợ bắn không có trúng chỗ hiểm, con thú mà không chết ngay rất nguy hiểm. Nhưng tôi thì lại thích dùng nỏ vì xưa nay tôi bắn nỏ chưa có con thú nào chạy thoát. Ban đêm dùng nỏ không gây ra tiếng động lớn, không làm cho các con thú khác hoảng sợ, bỏ chạy, mình săn càng được nhiều. Nhưng tôi cũng đề phòng gặp thú dữ nên đã bảo với anh Sùng Lù đem theo cây súng trận. Bắn gấu ban đêm nguy hiểm lắm vì thấy hơi súng đạn là gấu cứ xông đến tát cho mình chết. Tôi khi đó cũng hơi ngần ngại thì anh Lù cứ rủ mãi. Hơn nữa tôi cũng tin ở anh Lù vì có lần đi rừng anh Lù gặp gấu đã đánh nhau với nó tay không, gấu đau mà phải bỏ chạy. Nên sau đấy tôi cũng đồng ý đi với anh Lù đến rừng đá đen. Chúng tôi xuống chân núi men theo khe suối rồi ngược lên đỉnh núi rồi lại xuống khe để đến khu rừng ấy. Vào đến rừng, tôi chăm chú nhìn vào bóng đêm tìm xem có mắt con thú nào bắt ánh đèn. Mắt con cáo con cầy phát ra ánh sáng đỏ có tia long lanh, còn mắt cọp thì đỏ như cục lửa. Mắt hoãng hay nai thì to và cách nhau xa một chút. Mắt hổ nếu bắt ánh đèn thì nó nhắm lại một mắt để xem mồi nên biết ngay. Tôi đang đi trước bỗng anh Lù giật tay tôi lại. Tôi đã tưởng gặp con thú nào nên kéo căng dây nỏ. Nhưng nghe tiếng anh Lù nói thều thào ngắt quãng như người sắp chết. Tôi quay lại, ngạc nhiên thấy đôi mắt anh trợn lên, mồm thì lắp bắp, chỉ tay lên một cái cây cao ở bên trái chúng tôi. Nhìn theo tay anh chỉ, tôi cũng giật mình sững người vì sợ quá. Từ bé đến già, tôi gần như sống đêm với rừng núi và với cái nghề đi săn, nhưng chưa bao giờ tôi thấy hiện tượng như vậy. Một khối sáng to như cái cối đang khẽ đung đưa tít trên một ngọn cây cao. Tôi rợn người vì nếu là ngọn lửa thì phải có tia sáng đỏ, mà cái khối ấy thì chỉ mờ mờ sáng xanh đục. Anh Sùng Lù ríu lưỡi kêu lên, cái ma to quá. Ông Vàn nói đến đấy thì ấm nước đã sôi phì hơi trào ra ngoài, làm ngọn lửa đang cháy tắt rụi. Căn nhà trở nên tối âm thầm. Trong buồng trong, tiếng trẻ con khóc thét lên. Tiếng cô Làn, con gái lớn của ông, hú hồn khấn ma. Ông Vàn ngừng kể chuyện, tìm cái ống nứa thổi phù phù vào đống củi còn leo lét than hồng, cho đỏ dần rồi cháy bùng lên. Phần 3 xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.